Devil Cry Dragon Advanter, chương 13, C13, 12. Ngày chia ly và ngày tháng luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vài tuần kể từ khi cuộc tấn công bất ngờ của quỷ tộc diễn ra, tôi đã phải nằm trên giường suốt khoảng thời gian khá dài. Trong khi đó, dường như Erin và mẹ tôi đã có một cuộc trò chuyện. Tôi không biết nội dung đó là gì, nhưng có vẻ nó liên quan đến vụ tấn công này và Luna. Mục tiêu của cuộc tấn công. Un và nói sao đây? Luna và Erin đã phải rời đi. Xin lỗi nhé Yuji. Có lẽ chị phải về Vương Đô rồi và chắc là sẽ không quay lại trong thời gian dài nữa. Có vài điều liên quan đến sự an toàn của Luna nên... Em hiểu mà. Nó không sao đâu. Chỉ là em sẽ nhớ Erin và Luna lắm. Xin lỗi. Erin cúi xuống và ôm tôi. Tôi cảm thấy rằng cô ấy đang khóc. Nó khiến tôi thấy ngói ngay lòng ngực của mình. Ôm được một lúc lâu thì chị ấy cũng buông tôi ra. Dù không nỡ thì tôi cũng phải để họ đi vì sự an toàn của Luna. Yêu. Giọng của Luna vang lên. Em. Un. U. Môi tôi ngay lập tức bị bờ môi nhỏ mềm mại của Luna chiếm lấy. Lần này không như trước. Nó mãnh liệt như muốn nói thay Luna. Đó là một nụ hôn sâu. Nó khiến cho hơi thở của cả hai trở nên kỳ lạ. Kể cả người chứng kiến. Erin cũng đơ người. Nụ hôn kéo dài hơn 3 phút thì môi của tôi và Luna tách ra. Cậu. Xuyệt. Tạm biệt. Tôi muốn hỏi nhưng Luna đã chặn môi tôi lại bằng ngón tay trỏ rồi em ấy chạy đi thật nhanh. Em ấy chắc cũng rất xấu hổ như tôi vì tôi có thể thấy được hai tay em ấy đỏ như thế nào. Chị cũng phải đi rồi. Hẹn gặp lại nhé yêu. Erin vươn tay ra nắm lấy vai tôi và một nụ hôn khác được thực hiện. Cái gì đang diễn ra thế? Tôi cảm thấy bối rối vô cùng, nhưng khi tôi hết bối rối thì chả còn ai ở lại giải thích cho tôi chuyện quái gì đang diễn ra nữa. Đó chỉ là một nụ hôn đơn giản. Môi chạm môi, không giống như sự mạnh bạo, y cai, của Luna mà nó đơn thuần và trong sáng đến không thể ngờ được. Tôi bất giác chạm môi của mình với những ngón tay. Cả hai nụ hôn này đều khiến tôi có một cảm giác kỳ lạ. Ara ara, umu. Phía gốc cây gần đó tôi thấy được hai bóng người quen thuộc. Chị Marie và mẹ tôi. Orin. Khi họ bắt đầu lên tiếng trêu ghẹo tôi càng cảm thấy mặt mình nóng hơn. Chị nữa. Yêu. Mẹ nữa. Mẹ nữa. Làm ơn thôi đi. Làm ơn đi. Như thế này đủ khổ rồi. Marine. Đừng có làm bộ mặt như nói. Em đây. Tới đi. Nữa. Còn mẹ thì làm ơn đừng tạo thêm cái flex nào nữa. Tôi muốn bùng nổ. Sau khi hai người Erin và Luna rời đi thì tôi cũng dần trở về với cuộc sống thường ngày của mình. Luyện tập và tiếp tục ý tưởng kinh doanh một cửa hàng thức ăn để kiếm thêm thu nhập. Cũng sau khi đánh bại được tên quỷ tộc thì tôi cũng đủ mạnh để có thể đi săn trong khu rừng Zora đầy nguy hiểm. Tôi cũng bắt đầu rèn giũa những kỹ năng cần thiết của một thợ săn và học tập thêm một loại sức mạnh khác gọi là chiến khí. Chiến khí là loại sức mạnh rất cần thiết của một chiến binh không dùng phép thuật. Bạn sẽ không được xem là chiến binh nếu không sở hữu chiến khí. Khoảng thời gian trôi qua khiến tôi trở nên mạnh hơn và tìm hiểu được nhiều thứ. Tôi cũng bắt đầu việc điều tra vấn đề ngôi làng bị bỏ hoang và phát hiện nơi đó tồn tại một đan dần tự nhiên nằm khá gần. Và có lẽ mấy chục năm trước lũ quái vật đã tràn lên và khiến cho người dân trong làng phải rời đi. Cũng không quá ngạc nhiên khi lũ quái vật rời khỏi đan dần vì lượng quái vật sinh ra ở nơi đó quá nhiều và đan dần không có mạo hiểm giả nào chinh phục nên. Mới thế. Dân làng cũng từ đó sợ lũ quái vật trở lại mà không rõ nguồn gốc từ đâu xuất hiện nên rời đến một khu vực khác để lập lại một ngôi làng khác. Đó cũng là điều khiến cho tôi vui vì một đan dần tự nhiên đủ điều kiện để khiến nó thành một nơi để tập luyện. Một đan dần tự nhiên thì sẽ không quá sâu vì nó do lượng ma lực thừa của dòng chảy ma lực tạo ra và loại quái cơ bản cũng chỉ là lũ goblin và orc nên. Việc xử lý chúng không quá khó khăn. Tôi cũng tìm thấy một điều khá thú vị. Đó là một căn phòng ẩn của đan dần với diện tích rất lớn và nó nằm ngay dưới chân ngôi làng. Căn phòng ẩn đó có thời gian khác với thế giới. Một ngày bên ngoài bằng một tháng trong đó. Một căn phòng giúp ích rất nhiều cho việc luyện tập và tôi cũng có thể biến nó thành một hầm chứa rượu vang sau này. Khoảng thời gian 3 năm tôi luyện tập bên mẹ và Marie cũng khiến tôi hiểu biết hơn về thế giới và cơ thể tôi cũng trở nên khác biệt. Dù cường độ tập luyện rất nhiều nhưng các chi và cơ bắp của tôi cũng chỉ ở mức không quá khủng bố. Vì dòng máu đặc biệt bên trong nên các cơ bắp của tôi không cuồn cuộn như những gã kiếm sĩ cơ bắp mà nó rất cân bằng. Và khoảng thời gian cũng trôi qua, cuối cùng ngày tôi 15 tuổi cũng sắp đến. Vào vài tuần nữa tôi sẽ sang tuổi trưởng thành và rời khỏi nơi này để trở thành một mạo hiểm giả. Tôi muốn có thêm kinh nghiệm chiến đấu và thử khả năng mình đến đâu trước khi mình tiến vào Học viện Ma thuật Hoàng gia. Tôi rất mong chờ. Status. Chấm chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Index. Tên. Quenri Uzi. LV. 20. Chủng tộc. Half Dragon. Thuộc tính. Ám. Lôi. Sinh lực. 1030. Mana. 2134. Street. 123. Pao. 578. Feet. 212. Agi. 77. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Skill. Kiếm thuật. Kendo LV Max. Vampa LV 9. Zaka LV 10. Akalus LV 10. Kriya LV Max. Ma thuật nguyên tố. Ma thuật lôi hệ trung cấp LV 4. Ma thuật ám hệ trung cấp LV 9. Ma thuật vô tính. Mắt giám định. Cường hóa sức mạnh. Tăng cường thể chất. Gia tốc. Tăng tầm nhìn. Bị động. Gia cường vũ khí. Kiểm soát mana. Kiến tạo. Cảm nhận hiện diện. Che giấu. Kỹ năng phòng thủ. Kháng đau LV 7. Kháng choáng LV 7. Kháng hoảng sợ LV 12. Kháng độc LV 6. Kháng kiệt sức LV 5. Kháng lạnh LV 5. Kháng ma pháp ám LV 9. Kháng ma pháp hỏa LV 8. Kỹ năng chủng tộc, long lực, long hóa, kỹ năng đặc biệt, chiến khí, chăn trối, kình lực, không chấn, tà khí, kỹ năng độc nhất, hấp thụ, tai tổ, Devil Cry Dragon, kẻ cuối cùng của tộc rồng cổ đại, Uzi, cách chương.